Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, Ingredient of War, nguyên liệu của chiến tranh. Là một đầu bếp thành thạo, Sunny biết rằng có thể làm ra vô số món ăn từ cùng một loại nguyên liệu. Chiến tranh cũng không khác. Trong trận chiến này, ví dụ, ba đội quân của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, ban đầu đã đối mặt với ba bầy đàn những người bất tử bị tha hóa. Sức mạnh của họ gần như ngang nhau, vì vậy không bên nào có thể nghiền nát bên kia. Tuy nhiên, một khi cậu di chuyển các nguyên liệu xung quanh, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Slayer di chuyển để tăng viện cho Sen, tiêu diệt một trong các bầy đàn. Sau đó, cả hai người họ giáng xuống những sinh vật ghê tởm đang bao vây Dark Castle. Lâu đài bóng tối, không mất nhiều thời gian để khuất phục chúng. Những người bất tử mà Slayer đã bỏ lại trong vòng tay lạnh lẽo của trận bão tuyết kinh hoàng đã vượt qua cây cầu và vào công viên vào lúc trận chiến đã cạn kiệt. Nhưng đến lúc đó, toàn bộ lực lượng của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối và bốn hóa thân của chỉ huy độc ác của nó đang đối mặt với 1/3 còn lại của bầy đàn kẻ thù. Nhiều hơn nữa đang vượt qua từ phía bắc, bị thu hút bởi sự đổ máu của trận chiến, nhưng số lượng của chúng không đủ để thay đổi bất cứ điều gì. Quét sạch chúng, Sen, Slayer, Serpent, Finn và cái bóng của Darren đã dẫn dắt biển bóng ma im lặng vào một cuộc trấn xê ông toàn diện. Trong một thời gian ngắn, công viên tuyệt đẹp đã biến thành một vùng đất hoang vắng, tan vỡ, nơi một trận chiến ác liệt đang sôi sục và cuộn xoáy dưới bầu trời đen nhấp nhô. Nhưng chẳng bao lâu, nó lại trở nên nguyên sơ và xinh đẹp. Trận chiến đã kết thúc, những người bất tử sa ngã đã bị đánh bại và khuất phục. Từ từ khuất phục trước Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, cơ thể của chúng đang được mang vào bộ hàm lớn của Dark Castle. Lâu đài bóng tối biến mất khỏi tầm mắt, những bóng ma không kiềm chế các sinh vật ghê tởm hoặc di chuyển chúng đã tập hợp thành một đội hình phòng thủ hướng về phía bắc, sẵn sàng đẩy lùi những kẻ lang thang vào công viên từ hòn đảo tiếp theo. Đảo bến cảng, đảo công viên, đảo giải trí, đảo dân cư và cả đảo ngọn hải đăng, tất cả chúng bây giờ đều thuộc về Sunny, biến thành một con người trên đỉnh các bức tường của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, Sunny hít một hơi thật sâu và nhìn về phía bắc, vào hình bóng xa xôi của cung điện. Bây giờ chỉ có một nơi quan trọng, vẻ mặt của cậu trở nên u ám. Ngay cả khi cậu đi một đường thẳng từ lãnh thổ hiện tại của mình đến trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu cũng sẽ phải chinh phục thêm 3 hoặc 4 hòn đảo nữa. Tất nhiên, việc đi theo một đường thẳng là không thể, những người bất tử từ hòn đảo lân cận sẽ đánh úp và bao vây Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, nhanh chóng giảm số lượng của nó xuống không. Vì vậy, nếu cậu muốn đến được cung điện với toàn bộ lực lượng, cậu sẽ phải từ từ và có phương pháp bao vây ít nhất 10 hòn đảo nữa. Chiếm lấy toàn bộ nửa phía nam của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, lẽ tự nhiên, không có thời gian cho điều đó. Chết tiệt, dường như cậu không được định sẵn để lãnh đạo một chiến dịch quân sự thông thường. Cậu sẽ lại phải thực hiện một mánh khóe, chỉ là lần này ở quy mô lớn hơn nhiều so với bình thường. Ba hóa thân của cậu xuất hiện trên tường gần cậu, mỗi người đều mang vẻ mặt đen tối. Điều đó thực sự là không may. Hả? Không phải chiến đấu một trận chiến bất tận chống lại vô số sinh vật ghê tởm vĩnh cửu là không may sao? A hát, khi cậu nói như vậy, ai có thời gian để chiến đấu với vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng vĩnh cửu khi có vô số hồn ma giết người để chiến đấu thay thế? Đúng không? Đúng, có vẻ như đây là thời điểm tốt để trò chuyện à? Đồ ngốc! Sunny nhìn vào các vật chứa khác nhau của mình và nhếch mép cười. Nhanh lên và đi đi, cố gắng tìm một bảo tàng hoặc một cái gì đó. Ba trong số các hóa thân của cậu cũng nhếch mép cười và tan biến vào bóng tối. Sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối để di chuyển nhanh nhất có thể. Mỗi người họ đã đến một trong ba hòn đảo lân cận. Một người nhảy giữa các cửa hàng và cơ sở khác nhau trên đảo giải trí. Một người tìm kiếm các biệt thự sang trọng nhất trên đảo dân cư. Và người cuối cùng tìm kiếm các nhà kho và văn phòng của đảo bến cảng. Bất cứ thứ gì trông có vẻ có giá trị đều ngay lập tức bị kéo vào sâu xi. Biển linh hồn của cậu, Sunny mỉm cười yếu ớt và thở ra một hơi hài lòng. À, cướp bóc, nó thực sự là tốt nhất. Sau đó, nụ cười từ từ tắt trên khuôn mặt cậu. Nhìn xuống, cậu nói, di chuyển xa bên dưới, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, diễu hành về phía trước. Đồng thời, Dark Castle, lâu đài bóng tối, khuấy động và từ bỏ ngọn đồi mà nó đã đứng. Theo sau những hàng ngũ trật tự của các bóng ma im lặng, nó cũng bò về phía bắc. Khi chúng tiến về phía bắc, về phía xa xôi của hòn đảo, nhiều người bất tử đến từ các hòn đảo bên trong đã tấn công chúng lẽ tự nhiên. Có quá ít người trong số họ để gây ra mối đe dọa cho xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Thực tế, hầu hết trong số họ đã bị các cái bóng của Sunny hạ gục trước khi kịp đến được đội tiên phong của đội quân im lặng một cách kỳ lạ của cậu. Khối lượng chính của những người bất tử bị tha hóa đã không rời khỏi các hòn đảo nơi chúng cư ngụ. Quan trọng hơn, một số lượng lớn trong số chúng đã di cư về phía bắc để chiến đấu với đội quân ma quái của Dutman, và về phía đông để chiến đấu với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, bí ẩn vì Sunny đến cuối cùng, áp lực lên cậu và lực lượng của cậu đã giảm bớt. Đó là lý do tại sao cậu chưa bị bầy đàn bao vây và chôn vùi dưới một làn sóng thủy triều thịt đáng ghét. Tuy nhiên, đến khi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đến rìa phía bắc của hòn đảo, hàng loạt các cuộc giao tranh ngắn ngủi mà nó đã chiến đấu đã biến thành một dòng tấn công không ngừng. Vẫn còn quá ít người bất tử sa ngã để gây ra một rủi ro nghiêm trọng cho các bóng ma im lặng, nhưng đã đủ để làm Sunny trở lại tăng cường sức mạnh cho Puppeteer, kẻ điều khiển, và còn nhiều hơn nữa trong số chúng đang băng qua cây cầu. Điều đó không hứa hẹn gì ngoài rắc rối. Đó là trước khi có thứ gì đó va chạm với bề mặt cây cầu với tốc độ khủng khiếp, tất nhiên gây ra một sóng xung kích tàn phá lăn theo mọi hướng. Một lúc sau, quả đạn pháo thứ hai va vào cây cầu, biến một chục sinh vật ghê tởm thành một màn sương mù đỏ thẫm. Puppeteer, kẻ điều khiển, và cả Sunny ném ánh mắt về phía tây. Ở đó, các rìa của đảo công viên đột nhiên được chiếu sáng bởi ánh sao rạng rỡ. Sunny mỉm cười trong tâm trí. Thuyền của chúng ta đã đến. Hết chương.